Đăng Hoa Tiếu, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Đồng từ tiệm mì trở về phố Tây, từ xa đã thấy đèn nến trong Nhân Tâm Y quán vẫn còn sáng. Ngân Tranh lẩm bẩm, giờ này rồi, sao Đỗ trưởng quầy vẫn chưa về nhỉ? Bình thường giờ này đã đóng cửa tiệm rồi. Đỗ Trường Khanh vốn là người lười biếng, khi Lục Đồng mới đến y quán, hắn còn giả vờ chăm chỉ được vài ngày. Đến sau này, ngày nào cũng đợi trời sáng bạch mới đến. Trời chưa tối đã vội vã về sớm, khiến một số khách hàng mới đến mua thuốc cứ tưởng Lục Đồng mới là chủ y quán. Còn Đỗ Trường Khanh chỉ là một phụ tá, sớm muộn gì cũng bị sa thải. Lục Đồng và Ngân Tranh đi đến gần, thấy trước cửa y quán có mấy người đang nói chuyện. Lục Đồng cất tiếng, Đỗ trưởng quầy. Đỗ Trường Khanh đang nghiêng đầu nói chuyện quay lại nhìn, lập tức mắt sáng lên, như thấy được cọng rơm cứu mạng vậy, vội đón lên, Lục đại phu, cuối cùng cô cũng về rồi. Lục Đồng chưa kịp nói gì, đã nghe bên cạnh Đỗ Trường Khanh vang lên một giọng nói là, biểu ca, vị này là. Lục Đồng ngước mắt nhìn, trong tiệm còn có hai người phụ nữ trẻ, một người ăn mặc như nha hoàn, người kia dáng vẻ mảnh mai xinh xắn, mặc chiếc áo đối khuy màu vàng mai dệt hoa ẩn, đang núp sau lưng Đỗ Trường Khanh, nửa rụt rè nửa tò mò nhìn nàng. Đỗ Trường Khanh khẽ ho một tiếng, đây là đại phu chủ tọa của y quán chúng ta, Lục đại phu, Lục đại phu. Hắn lại nói với Lục Đồng, đây là biểu muội của ta, Hạ Dung Dung. Lục Đồng khẽ gật đầu, Hạ Dung Dung vội vàng đáp lễ. Đỗ Trường Khanh ra hiệu cho Lục Đồng và Ngân Tranh đi vào trong vài bước. Đến chỗ Hạ Dung Dung không nghe được, mới nói nhỏ với Lục Đồng và Ngân Tranh, cái đó, Lục đại phu, thời gian tới, hai người Dung Dung có thể phải ở chung với các người. Lục Đồng hỏi, vì sao? Muội ấy ở Thịnh Kinh không có người thân, chỉ biết mỗi ta lại là nam nhân, nam chưa cưới nữ chưa gả, đương nhiên không thể ở nhà ta được, truyền ra ngoài không hay. Ngân Tranh nói, đã là hôn thê của Đỗ trưởng quầy, ở chung cũng là chuyện đương nhiên. Đỗ trưởng quầy nghĩ nhiều làm gì, ai bảo muội ấy là hôn thê của ta. Đỗ Trường Khanh suýt nhảy dựng lên, giọng hắn hơi to, khiến Hạ Dung Dung nhìn về phía này. Đỗ Trường Khanh mỉm cười trấn an với nàng ta, quay đầu hạ thấp giọng nói với Lục Đồng, hai người là con gái nhà cô họ, mấy mối quan hệ họ hàng lằng nhằng này ta cũng không rõ lắm. Sau khi mẹ ta mất, cũng chỉ còn mỗi nhà này còn lui tới. Nhà họ nghèo, trước kia vài năm đến Thịnh Kinh một lần, ta còn có thể cho ít tiền tiêu. Bây giờ cha già đã mất, bản thân ta còn không đủ tiêu, không thể cho nhiều. Muội ấy dự tính ở Thịnh Kinh vài ngày rồi về. Ta nghĩ các nàng đều là nữ nhân, ở chung cũng tiện. Ngân Tranh như có điều ngộ ra, đến xin tiền à? Sao nói chuyện khó nghe thế? Đỗ Trường Khanh không vui. Nhà ai chẳng có vài người họ hàng nghèo, và lại mấy năm gặp một lần, giúp đỡ một chút có mất miếng thịt nào đâu. Ngân Tranh thở dài, Đỗ trưởng quầy, ngài mềm lòng là chuyện tốt, nhưng ta thấy vị biểu muội này của ngài có lẽ không chỉ nhắm vào một chút cứu tế đâu. Ngươi nói gì vậy? Đỗ Trường Khanh không để tâm, không tham tiền lẽ nào còn tham thân thiếu gia này sao? Đừng nghĩ người ta đê tiện thế. Ngân Tranh, Lục Đồng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người, Hạ cô nương ở đây cũng không sao. Hậu viện tổng cộng 3 gian phòng trống, giờ còn một gian ngoài cùng, để Hạ cô nương dọn dẹp vào ở đi. Đỗ Trường Khanh lập tức tươi cười, Lục đại phu, ta biết ngay cô là người biết điều nhất mà. Hắn chạy vội ra trước, dặn dò kỹ lưỡng với người biểu muội tên Hạ Dung Dung kia. Ngân Tranh cũng đành lắc đầu, đi thu dọn đồ đạc lặt vặt trong căn phòng ngoài kia trước, để dọn chỗ cho chủ tớ hai người. Đỗ Trường Khanh dặn dò xong liền đi, như không muốn ở lại thêm một khắc nào. Hạ Dung Dung và nha hoàn của nàng ta bận rộn trải chăn đệm sạch sẽ, Lục Đồng vốn không phải người thân thiện, tự nhiên cũng không chủ động trò chuyện với Hạ Dung Dung. Nàng phân chia xong dược liệu cần dùng ngày mai như thường lệ, rồi lại về phòng mình. Ngoài cửa sổ đêm đã sâu, một vầng trăng khuyết dịu dàng treo trên cành cây, tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt nhạt nhòa lạnh lẽo. Lục Đồng đi đến bàn ngồi xuống, mở ngăn kéo gỗ ra, tìm giấy bút, ngân tranh đang đun nước trong bếp. Lục Đồng ngồi xuống bàn, lật một tờ giấy tuyên, nhúng mực vào bút. Hôm nay nàng đã gặp Phạm Chính Liêm, Vương Xuân Chi, Lưu Tử Hiền và Lưu Tử Đức. Chỉ đáng tiếc là không gặp được biểu thúc Lưu Côn, nhưng cũng nhận được vài tin tức bất ngờ. Lưu Tử Đức sẽ tham gia khoa thi mùa thu năm nay, điều này thực sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Dù sao hai anh em nhà họ Lưu tài học tầm thường, phù phiếm cầu thả, Lưu Tử Hiền có thể thi đỗ đã là phải đốt hương tạ ơn trời. Dựa vào đâu mà Lưu Tử Đức cũng dám thử sức một phen? Lục Đồng không tin rằng hai vị biểu ca này trong những năm không gặp đã treo đầu đờ. Em mở thấu. Chuyên tâm học hành, nàng hạ bút, viết tên Lưu Côn và Phạm Chính Liêm lên giấy. Theo lý thì, Lưu Côn hẳn đã từng gặp Phạm Chính Liêm. Theo Tiểu Đồng Vạn Phúc của Kha Thừa Hưng tiết lộ, sau khi Lục Nhu chết, Lục Khiêm đã đến nhà họ Kha. Sau khi cãi nhau lớn với người nhà họ Kha thì bất hòa mà đi. Có lẽ lúc đó, Lục Khiêm đã phát hiện ra điều gì đó khác thường trong cái C-H-E-T của Lục Nhu. Giả sử Lục Khiêm đã tìm được một số chứng cứ, mang những chứng cứ này đi cáo quan. Đối với Lục Khiêm vốn không biết gì về Thịnh Kinh, việc chọn cầu cứu Phạm Chính Liêm người có tiếng là quan Thanh Thiên là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng Phạm Chính Liêm không phải là người công chính liêm khiết như lời đồn. Thậm chí vì sợ quyền thế của Phủ Thái Sư mà muốn hủy diệt chứng cứ, Lục Khiêm phát hiện không đúng, thừa loạn chạy thoát. Sau đó Phạm Chính Liêm ngụy tạo tội danh, toàn thành truy nã Lục Khiêm. Lục Khiêm cùng đường chỉ có thể ẩn náu trong nhà Lưu Côn. Dù sao trong cả Thịnh Kinh, chỉ có nhà họ Lưu mới coi như là họ hàng xa xưa của nhà họ Lục. Lục Khiêm tưởng Lưu Côn vẫn là vị biểu thúc đáng tin cậy ở huyện Thường Vũ, nhưng không ngờ rằng khi lợi ích đủ lớn, ngay cả người thân cũng có thể phản bội. Lưu Côn đã bán đứng Lục Khiêm. Đầu bút Lục Đồng run lên, một giọt mực lớn từ đầu bút thấm ra, loang thành vết đậm trên giấy. Nàng vẽ một đường nối giữa Lưu Côn và Phạm Chính Liêm. Lưu Côn dâng Lục Khiêm làm lễ vật cho Phạm Chính Liêm. Để đáp lễ, Phạm Chính Liêm cho Lưu Côn một số lợi ích nhất định. Là tiệm mì ở phố Tước Nhi sao? Không, dù tiệm mì đó có vị trí đẹp, ở trên mặt phố, tu sửa cũng khá kỹ lưỡng, nhưng vụ Lục Khiêm có liên quan đến Phủ Thái Sư. Phủ Thái Sư chỉ đáng giá một tiệm mì sao? Huống chi Lưu Côn cũng không đến nỗi tầm nhìn nông cạn đến thế. Lưu Côn nhất định còn nhắm vào nhiều thứ hơn. Hơn nữa Lục Khiêm ẩn náu trong nhà họ Lưu, Lưu Côn hẳn không thể không biết chuyện của Lục Nhu. Vì sao Phạm Chính Liêm không trừ cỏ tận gốc, ngược lại để Lưu Côn sống bình thường như vậy? Ông ta để một tai họa ngầm lớn như vậy tự do ở ngoài, không sợ một ngày nào đó Lưu Côn phản bội sao? Dù sao cũng chỉ có người C-H-E-T mới có thể bảo vệ bí mật tuyệt đối. Trừ phi, Phạm Chính Liêm nắm trong tay nhược điểm của Lưu Côn, và nhược điểm này đủ lớn đến mức Phạm Chính Liêm có thể chắc chắn rằng Lưu Côn tuyệt đối không dám lợi dụng bí mật kia để đe dọa bất cứ điều gì. Lưu Côn có thể có nhược điểm gì rơi vào tay Phạm Chính Liêm chứ? Một thương nhân bán mì như vậy, trong mắt Tường Đoạn Quan chẳng đáng là gì. Nếu nói đến người con trai Đỗ Cử Nhân của ông ta thì còn tạm được. Người con trai Đỗ Cử Nhân, ánh mắt Lục Đồng khẽ động. Đúng rồi, Lưu Tử Hiền Đỗ Cử Nhân trong kỳ thi mùa thu. Lưu Tử Đức sắp tham gia kỳ thi mùa thu. Còn Phạm Chính Liêm, ban đầu cũng xuất thân từ khoa cử, mới đến huyện Nguyên An làm chi huyện, từ đó bắt đầu con đường quan lộ thanh thang của ông ta. Cách chương